Chương 1982, Nghịch Thiên Cổ Nguyên. Nguyên Hoang Tuyệt Địa, Âm Dương Sơn Cốc. Tinh Nguyệt theo trong tu luyện lúc tỉnh lại, thình lình ở giữa phát hiện chính mình mong nhớ ngày đêm trượng phu, trong đôi mắt đẹp lóe ra nước mắt. Cùng Phương Thần thật chặt ôm nhau cùng một chỗ, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ đồng dạng. Thần ca, ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Một mực đến nay, Tinh Nguyệt đều cho người ta một loại bề ngoài cao lãnh, bất thiện ngôn từ người. Nàng bất kỳ biểu lộ gì, bất kỳ cái gì ý nghĩ đều giấu ở sâu trong nội tâm. Sở dĩ không cùng nàng thâm giao người, đều sẽ cảm giác được trên người nàng có một ít sinh ra chớ gần khí tức. Nhưng mà, dạng này tính cách, lại có thể nói ra những lời này đến, đủ để chứng minh, Tinh Nguyệt đối Phương Thần tưởng niệm. Phương Thần hai tay đem Tinh Nguyệt ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt ba thiên thanh kia, nhu tình như nước nói, yên tâm đi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Âm Dương Sơn Cốc bên ngoài, dâu bạc trắng lao đầu cùng lão khuê hai người nhìn nhau một chút. Dâu bạc trắng lao đầu dương dương đắc ý nói ra, lão khuê, thế nào không nghĩ tới a ngươi thu đồ đệ lại như thế nào kết quả là còn không phải bị quẹo vào chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ha ha ha. Nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác dâu bạc trắng lao đầu, lão khuê lườm hắn một cái. Bạch lão quái, ngươi có phải hay không không muốn tại cái này Nguyên Hoang Tuyệt Địa tiếp tục sinh tồn đi xuống cùng lão khuê đấu võ mồm nhiều năm như vậy, có thể rất ít gặp qua lão khuê kinh ngạc. Nhìn thấy lão khuê sắc mặt, dâu bạc trắng lao đầu cười ha ha. Cuối cùng, lão khuê trực tiếp không để ý tới dâu bạc trắng lao đầu. Cái sau cu nở dê có chừng có mực, ngừng cung thiếu, chủ đề chuyển rời đến Tinh Nguyệt cùng Phương Thần trên thân. Lão khuê, ngươi có ý nghĩ gì sao dâu bạc trắng lao đầu nói? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao luận bồi dưỡng đồ đệ, ta có thể so sánh qua được các ngươi Vô Cực Kiếm Tông sao lão khuê tức giận nói. Đúng là như thế. Mặc dù dâu bạc trắng lao đầu bởi vì vô tận tuế nguyệt trước đó trọng thương, dẫn đến tu vi rơi xuống đến thần đế cảnh. Nhưng hắn đã từng dù sao cũng là hàng thật giá thật vũ trụ thần. Đơn thuần đối võ đạo lý giải, cũng không phải lao khuê có thể so sánh. Dâu bạc trắng lao đầu những năm gần đây, một mực tại cùng lao khuê trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, muốn quay về vũ trụ thần cảnh giới. Đây cũng là lao khuê để dâu bạc trắng lao đầu bọn người lưu tại Nguyên Hoang Tuyệt Địa sinh hoạt nguyên nhân. Hắn cờ ơn ở dâu bạc trắng lao đầu kinh nghiệm quý báu, cái sau trong đầu thế nhưng là có Vô Cực Kiếm Tông các loại điển tịch, cường giả cảm ngộ, đối lao khuê tới nói rất trọng yếu. Ngươi vẫn là tính cách này, một chút cũng không thay đổi a dâu bạc trắng lao đầu cảm thán nói, tuế nguyệt đang trôi qua, nhưng mình ha ho hư ú lão khuê lại một chút cũng không thay đổi. Cái này khiến dâu bạc trắng lao đầu rất vui mừng, chí ít tại cái này cô độc vũ trụ nhỏ bên trong, còn có thể có một cái hảo hữu chí giao. Ngươi không phải cũng không thay đổi sao hai người mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng lẫn nhau đối lẫn nhau hữu nghị, phi thường tinh tường. Tốt, chúng ta nói chính sự đi, ngươi cảm giác bọn hắn song tu đột phá tỷ lệ lớn bao nhiêu dâu bạc trắng lao đầu hỏi. Kỳ thật, song tu đối với huyền âm phượng thể tới nói, có ích phi thường lớn. Nhưng đối với phương thần tới nói, cũng không biết. Sở dĩ, mới muốn hỏi thăm lão khuê, dù sao cái sau đối huyền âm phượng thể hiểu rõ. Ngoại trừ đã từng huyền phượng thần đế bên ngoài, không người có thể so sánh. Lão khuê nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, hai người bọn hắn người là vợ chồng, tâm linh tương thông. Nếu là song tu lời nói, phương thần có thể mượn nhờ huyền âm phượng thể đến để thăng tu vi, mà tinh nguyệt cũng có thể theo phương thần trên thân, hấp thu đến vũ trụ thần khí tức. Đây là cùng có lợi sự tình, ta tán thành. Lão khuê đều như vậy nói, dâu bạc trắng lao đầu tự nhiên không có ý kiến. Vậy ngươi đi cùng bọn hắn nói. Dâu bạc trắng lao đầu cười hát hát nói. Ngươi biết do ngươi liền sẽ dạng này. Lao khuê bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu là tại Âm Dương Sơn trong cốc phương thần, biết được hai cái này lão bất tử thế mà đang nghiên cứu mình cùng thê tử song tu pha y chẳng có thể tăng cao tu vi, tất nhiên sẽ nổi giận. Sơn cốc trên bệ đá, phương thần cùng tinh nguyệt giúp vào với nhau. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, liền phảng phất có được toàn bộ thế giới đồng dạng. Phương thần hy vọng nở dê, tốt đẹp như vậy thời gian, có thể một mực dừng lại. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Ngay tại hai người anh em thời điểm, lão khuê xuất hiện, cắt ngang cử động của hai người. Tinh Nguyệt có chút lúng túng cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên. Mà phương thần thì là có chút tức giận nhìn thoáng qua hai người. Nguyệt Nhi, ta vừa mới cùng lão Bạch thương lượng một chút. Ngươi cùng phương thần song tu, có thế nhanh chóng nhất tăng lên tu vi. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đột phá đến thần đế cảnh đâu. Lao Khuê nói thẳng. Sư tôn nghe vậy, Tinh Nguyệt càng thêm xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phương thần có chút không làm, không phải nói muốn cho chính mình chế định tu luyện phương án sao, liền là để cho mình cùng trong đó song tu. Mẹ nó, nếu là như vậy, còn cần ngươi bọn họ làm gì? La Ho Tư chính mình không biết ta. Phương thần, ngươi không nên gấp gáp, lại nghe Lão Khuê chậm rãi kể lại. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Phương thần gật đầu, ánh mắt rơi vào Lão Khuê trên thân. Đầu tiên, ta nói tới song tu, không phải đơn giản song tu, mà là cấp độ sâu song tu. Lão Khuê câu nói đầu tiên, liền trực tiếp để Phương thần có chút thổ huyết xúc động. Lão bất tử, ngươi dám ở nói ngay thẳng một chút sao cấp độ sâu song tu, dạng này không biết xấu hổ. Ngươi cũng có thể nói ra miệng A, còn mặt không đổi sắc, làm bộ bình tĩnh A. Nguyên hoang tuyệt địa tài nguyên vô số, chân chính có thể đột phá đến thần đế cảnh, vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình. Lão Khuê tiếp tục nói, ta có thể cho các ngươi bố trí một cái phi thường đặc thù hoàn cảnh, để các ngươi đến lẫn nhau phối hợp tu luyện. Lần này, Lão Khuê rốt cục nói huyện chuyển hàm xúc một điểm. Trực tiếp dựa theo sư tôn ta cổ nguyên con đường đi xuống, chẳng phải có thể sao? Phương thần hỏi. Ngươi nghĩ quá đơn giản, cổ nguyên lúc trước có thể trở thành vũ trụ thần, cũng có một chút vận khí thành phần. Mà lại dâu bạc trắng lao đầu sau khi nói đến đây, trên mặt nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Phương thần có thể cảm giác được, dâu bạc trắng lao đầu đôi mắt bên trong, lại có một tia bội phục chi ý. Đây là ý gì? Bội phục mình sư tôn cổ nguyên? Dâu bạc trắng lao đầu dù nói thế nào đã từng cũng là vũ trụ thần, hơn nữa còn là hỗn độn hư không thế lực lớn vô cực kiếm tông người. Sao lại bội phục mình sư tôn? Ở trong đó nhất định có nội tình. Nói về ngươi sư tôn cổ nguyên, thật sự là hắn là một nhân tài a, mà lại sự dũng cảm của hắn, người bình thường không so được. Liền xem như vô cực kiếm trong tông vũ trụ thần, cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Dâu bạc trắng lao đầu trầm giọng nói. Ừ, kỳ thật, cổ nguyên tại cái này một vũ trụ kỷ nguyên trước đó, cũng đã là vũ trụ thần. Chỉ bất quá hắn tại thăm dò hỗn độn hư không quá trình bên trong, vẫn lạc mà thôi. Dâu bạc trắng lao đầu nói, nhưng là, ngươi sư tôn mỗi một lần tại trước khi vẫn lạc, đều sẽ đem chính mình cả đời tâm huyết cô đọng thành một viên kiếm đạo hạt giống. Chỉ có bản tôn sau khi ngã xuống, kiếm đạo hạt giống mới có thể thuế biến, cuối cùng hoàn toàn có được ngươi sư tôn cổ nguyên ý thức. Đây là có chuyện gì? Phương thần có chút không hiểu. Tại vũ trụ nhỏ bên trong trở thành vũ trụ thần, là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Ngươi sư tôn cổ nguyên làm được, hắn rời đi vũ trụ nhỏ đi sông sáo hỗn độn hư không. Biết rõ hỗn độn hư không nguy hiểm, không muốn như vậy vẫn lạc. Sở dĩ mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên, trước lúc rời đi hắn đều sẽ cô đọng một viên kiếm đạo hạt giống. Viên này kiếm đạo hạt giống, sẽ ở hắn vẫn lạc sau kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu thuế biến. Sở dĩ bội phục ngươi sư tôn, ngay ở chỗ này. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Một bên Lão Khuê cũng không nhịn được nói ra, bình thường vũ trụ thần, đều có thể cô đọng đan vo đạo hạt giống để hoàn thành thuế biến. Vô tận tuế nguyệt sau mượn nhờ đan vo đạo hạt giống khôi phục. Bất quá, bọn hắn nhưng không có cổ nguyên dạng này dũng khí. Bởi vì, một khi lựa chọn cô đọng đan vo đạo hạt giống, tương lai vô cùng có khả năng không cách nào đạt tới khi còn sống đỉnh phong cảnh giới. Như vậy, hết thảy đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dâu bạc trắng lao đầu kết nói. Bất quá, tại hỗn độn trong hư không có một ít võ sĩ, đều sẽ dùng loại phương pháp này đến giải quyết lo toan về sau, sau đó xông xáo nguy hiểm tuyệt địa. Dâu bạc trắng lao đầu tiếp tục nói, ngươi sư tôn thiên phú đầy đủ tuyệt diễm, mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, lưu lại kiếm đạo hạt giống, đều lột sắc thành công cuối cùng trở thành vũ trụ thần. Bất quá đáng tiếc, mỗi một lần tiến về hỗn độn hư không đều kinh lịch kiếp nạn mà vẫn lạc. Thẳng đến cái này một vũ trụ kỷ nguyên, ngươi cái kia sư tôn gặp bình cảnh, đi tới nguyên hoang tuyệt địa, ta giúp đỡ đột phá. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức của hắn, hơn phân nửa cũng là vẫn lạc. Hỗn độn hư không, mức độ nguy hiểm thực sự quá cao. Cái này phương thần nội tâm cờ hờ ân lờ động, không nghĩ tới sư tôn cổ nguyên như thế nghịch thiên, dư a theo luân hồi thuyết pháp, vài thế đều tu thành vũ trụ thần.